Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 158, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là đồng chí Tô Giang bác vẫn còn là trẻ con. Người ta còn muốn học tiểu học nữa, lấy đâu ra thời gian cải tiến xe? Chuyện này, nhân viên kỹ thuật trong huyện chúng tôi cũng khá bận rộn. Chỉ có một mầm non duy nhất, bình thường tương đối bận rộn nhiều việc, không thể đi hỗ trợ huyện khác. Huyện ủy khu vực lên tiếng, vậy thì để đồng chí trong huyện khác lái xe đến huyện các ông tập trung cải tiến. Huyện trưởng Lữ rất do dự, chuyện này mặc dù vinh dự, nhưng rốt cuộc vẫn có chút phiền phức. Huyện ủy khu vực lại nói, đương nhiên, mỗi huyện cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Muốn cải tiến xe, cũng phải cấp cho huyện Bình An một số phụ cấp. Các huyện trưởng khác lập tức tỏ vẻ không có vấn đề. Chúng tôi chắc chắn không để cho anh em huyện Bình An làm không công. Lúc này huyện trưởng Lữ mới miễn cưỡng chấp nhận. Có lợi là tốt rồi. Có lợi ích mới có thể đàm phán cùng đồng chí Tô Giang bác. Chờ huyện trưởng Lữ trở lại huyện, sau khi nghe thấy thư ký Lý tìm ông ta báo cáo tình hình, lập tức vui như điên. Ông ta còn nghĩ thầm làm sao nói chuyện cùng đồng chí nhỏ đây. Thì đồng chí nhỏ đã tự mình tìm tới cửa. Có nói chuyện là tốt rồi. Huyện trưởng Lữ nghiêm túc nói. Huyện chúng ta phải coi trọng nhân tài. Đồng chí Tô Giang bác là một nhân tài. Đối với nhu cầu của nhân tài, chúng ta cũng cần chú ý. Có thể tìm được vật tư thì nhanh chóng tìm. Tìm không thấy cũng không sao. Đến lúc đó chúng ta đòi huyện khác. Nhiều huyện anh em như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Thế là hôm sau, Giang bác vừa tan học về nhà, đã được thư ký Lý đạp xe tới đón đi. Mã Lan ngạc nhiên nói, tiểu bác nhà chúng ta lại đi làm gì? Tống Sở vừa làm bài tập, vừa nói, có thể là chuyện chế tạo xe. Anh tiểu bác nói muốn tự làm một chiếc xe, đến huyện để tìm tài nguyên. Mã Lan, trong huyện bên này, Giang bác được huyện trưởng Lữ nhiệt tình chiêu đãi. Nước đường đỏ, bánh quy đều chuẩn bị ổn thỏa. Giang bác không uống nước đường đỏ, mà cho bánh quy vào trong gói giấy, sau đó nhét vào ba lô nhỏ của mình, dự định mang về cho Tống Sở ăn. Huyện trưởng Lữ cười tủm tỉm nói, tiểu Lý đã nói với tôi, cậu muốn những thứ kia, chúng tôi chắc chắn tìm được cho cậu. Giang bác biết đây nhất định là có nhờ vả, vì vậy không khách sáo nói, sau khi tìm được, còn cần các ông giúp tôi làm chút đồ vật. Huyện trưởng Lữ nói, không thành vấn đề, tôi có xưởng máy móc, cậu muốn làm cái gì cũng được, tôi muốn làm một chiếc xe. Huyện trưởng Lữ suýt chút nữa phun trà ra, thăm dò hỏi, xe đạp, theo nguyên lý thì nên gọi là xe điện, nếu như các ông có thể cung cấp đầy đủ công cụ cho tôi, cũng có thể làm thành xe hơi nhỏ. Lần này huyện trưởng Lữ thật sự phun ra, xưởng máy móc bị hỏng kia của họ, có thể làm ra một chiếc xe sao? Nếu có thể làm ra xe, họ đã nổi tiếng như cờ đỏ từ lâu. Đồng chí tiểu bác này, chúng tôi không có cái kỹ thuật này. Không sao, tôi có thể hỗ trợ cung cấp kỹ thuật. Các người chỉ cần phối hợp. TBC Há Tuyển trưởng Lữ cảm thấy rất không đáng tin. Đứa nhỏ này cải tiến một chút động cơ thì thôi đi, còn có thể chế tạo xe. Có điều đứa nhỏ đã nói như vậy, thì ông ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần phối hợp là được rồi. Đến lúc đó không làm được, cũng không phải lỗi của họ. Vì vậy huyện trưởng Lữ sảng khoái đồng ý, lại nói ra nhu cầu của huyện. Giang bác nghe thấy nhiều xe như vậy, còn có chút không hài lòng. Vẽ cũng rất vất vả, nhưng nghĩ đến xe của mình, anh chỉ có thể chịu đựng mà đồng ý. Thế là lại đưa ra điều kiện, có thể, nhưng mỗi tuần chỉ cải tiến cho một huyện, tôi còn có công việc khác, nếu không các người chỉ có thể đợi đến khi tôi nghỉ đông. Nghỉ đông muộn quá, chúng ta hoàn thành cải tiến sớm một chút, chẳng phải nghỉ đông liền có thể chế tạo xe cho cậu sao? Giang bác nói, vẫn là một tuần một huyện đi, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian, mỗi ngày còn phải tiếp nhận giáo dục tư tưởng của Sở Sở nữa. Cách chương.